Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 112, Vân Quý Phi trúng độc. Làm cung yến giải tán thời điểm, tất cả mọi người còn trong cơn chấn động. Ngọc Kinh Thành tất cả thế lực đến đón lấy trong 3 ngày lâm vào bình tĩnh. Giống như trước đó các hoàng tử nội đấu uổng phí, hiện tại cũng không có ý nghĩa đi nội đấu. Bọn họ bây giờ cần toàn lực đi tìm hiểu Đại Hiên Hoàng Triều các châu tình huống. Vì chính mình tranh thủ tốc độ nhanh nhất cầm xuống mỗi người thuộc châu. Mà các châu cũng nhận được tin tức này. Các thế lực cũng ào ào mà động. Trong bóng tối động tác không ngừng. Nắm chặt thời gian bố cục. Mà Yến Châu thế lực tiếp vào tin tức về sau. Ba đại thế gia càng là mãnh liệt tiến công Tần Lâm quân chỗ Hùng Thành. Muốn tại Tần Vương Lý Chính về trước khi đến. Xử lý Tần Lâm quân. Lúc này Lý Chính tại Ngọc Kinh Thành Tần Vương Phủ bên trong. Hắn hôm nay hẳn là thoải mái nhất. Bởi vì Vân Quý Phi sự tình để Lý Chính bịt kín một tầng bóng ma. Không có tra rõ ràng trước đó. Mấy ngày nay đều không có đi gặp Vân Quý Phi. Lúc này Lý Nho vội vã gấp trở về. Bởi vì hắn tra được một tia liên quan tới Vân Quý Phi dấu vết để lại. Tăng thêm suy đoán của hắn. Suy tính ra một số tương đương đáng sợ sự tình. Làm Lý Nho trở lại Tần Vương Phủ về sau. Tìm kiếm Lý Chính. Làm Lý Chính nhìn lấy Lý Nho thần sắc. Bên trong hơi động lòng. Chắc hẳn Lý Nho là tra được cái gì. Lập tức Lý Chính ba người trở lại trong phòng. Tránh lui mọi người sau. Làm Lý Nho cảm ứng hoàn cảnh chung quanh an toàn thời điểm. Mở miệng hỏi câu nói đầu tiên là. Điện hạ có phải là hay không 3 năm trước đây đi vào cái thế giới này? Lý Chính mở to hai mắt khiếp sợ nhìn lấy Lý Nho. Lý Nho vì cái gì hỏi như vậy? Mà lại làm sao biết là 3 năm trước đây? Không phải để hắn điều tra vì cái gì Vân Quý Phi làm sao lại như thế đối với chính mình sự tình sao? Chờ một chút, chẳng lẽ Lý Chính đột nhiên nhắm mắt lại sau đó mở ra. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Có chút run rẩy nói. Ngươi nói là nàng biết ta không phải nàng thân sinh nhi tử. Bên cạnh Vũ Văn Thành Đô mở to hai mắt. Giật mình nhìn lấy Lý Chính. Mà Lý Nho hít thở sâu một hơi. Chậm rãi gật đầu. Nói hắn tra được manh mối. Ta mượn nhờ điện hạ lệnh bài rất dễ dàng tìm hiểu Vân Phi một ít chuyện. Lại lặng lẽ dùng một chút thủ đoạn hỏi một mực tại Vân Phi cung theo Vân Quý Phi lão cung nữ. Sau đó Lý Nho đem cùng lão cung nữ đối lời nói ra. Vừa mới bắt đầu cái kia lão cung nữ mơ mơ màng màng liền đem nàng biết đến sự tình toàn bộ bàn giao. Vân Phi trước đó tại thuở thiếu thời kỳ cũng đã là danh mãn Ngọc Kinh Thành tài nữ. Sau đó thì cùng thần hoàng yêu nhau. Vào trong cung trở thành quý phi. Sinh ra tam hoàng tử về sau. Một mực bình bình đạm đạm nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng tam hoàng tử. Mãi cho đến tam hoàng tử 14 tuổi về sau. Làm lão cung nữ kể thường xuyên trông thấy Vân Quý Phi một người tại thất hồn lạc phách biểu lộ. Thời điểm, thất hồn lạc phách, Lý Nho ánh mắt lóe qua. Dùng một mực cực kỳ quái giọng ngữ khi đánh gãy lão cung nữ kể ra. Tam hoàng tử 14 tuổi lúc chuyện gì xảy ra. Đó là mơ mơ màng màng lão cung nữ nói ra. Năm đó giống như tam hoàng tử lọt vào trong hồ. Sau đó Vân Quý Phi tại về sau một đoạn thời gian tính tình đại biến. Mà lại Vân Quý Phi nhiều lần để cho ta giúp nàng đi hoàng cung tàng thư các tìm kiếm một số kỳ nhân. Dị sự điển tịch, mỗi lần Vân Quý Phi vội vàng lật ra hơn nửa ngày về sau. Sau đó để cho ta đem điển tịch lại để lại chỗ cũ rồi. Mà lão cung nữ vừa tiếp tục nói. Mà lại ta có lúc phát hiện Vân Quý Phi có lúc rất kỳ quái. Có mấy lần ta bí mật phát hiện Vân Quý Phi cùng tam hoàng tử đơn độc cùng một chỗ thời điểm. Làm tam hoàng tử xoay người sang chỗ khác. Vân Quý Phi thì dùng rất xa lạ ánh mắt nhìn lấy tam hoàng tử. Lúc này Lý Nho chấn động. Xa lạ ánh mắt nhìn lấy tam hoàng tử. Thất hồn lạc phách biểu lộ. Lập tức Lý Nho ánh mắt càng ngày càng sáng. Nội tâm chấn động không ngừng tăng cường. Sau đó Lý Nho hỏi tới Vân Quý Phi cùng thần hoàng tình huống quan hệ về sau. Lý Nho mới thật sâu thở ra một hơi. Lý Chính nghe Lý Nho sau khi giải thích. Hỏi, đã nàng phát hiện bản vương, vì cái gì không đem bản vương nói ra đâu? Lý Nho nhìn lấy Lý Chính nói, đây chính là Vân Quý Phi chỗ cao minh, nếu như nàng đem ngài nói ra, như vậy không quản được không tìm được chứng minh, nàng chỉ có một đầu kết quả, nếu như Tam Hoàng tử là thật, như vậy thần hoàng sẽ coi là Vân Quý Phi điên rồi. Nếu như Tam Hoàng tử là giả, như vậy Tam Hoàng tử liền sẽ bí mật xử tử, mà Vân Quý Phi cũng rơi xuống thất trách chi trách. Hai cái này kết quả cuối cùng đều là bị thần hoàng đày vào lãnh cung. Như vậy Vân Quý Phi coi trọng nhất Vân gia, cũng lại bởi vì Vân Quý Phi mà suy sụp xuống. Nói cách khác bây giờ chỉ có Vân Quý Phi biết bản vương thân phận. Lý Chính dường như để xuống một hơi. Tuy nhiên Vân Quý Phi có thể là diễn, nhưng hắn thật cảm nhận được Vân Quý Phi đối với hắn như là con ruột giống như yêu thương. Điện hạ, nghĩ như vậy là không có sai. Lý Nho cung kính nói. Lập tức Lý Nho nhìn Lý Chính liếc một chút, nói thẳng, điện hạ, tuy nhiên bây giờ Vân Quý Phi vì bảo toàn tự thân cái gì cũng không biết nói ra, nhưng đối điện hạ là một cái nguy hiểm to lớn, cũng là nàng đối điện hạ một cái tay cầm. Lý Chính nhìn lấy Lý Nho, hắn hiểu được Lý Nho muốn nói cái gì, nhưng Lý Chính trực tiếp nhẹ nhõm mở miệng nói, Lý Nho, đã chúng ta biết tình huống, mà lại Vân Quý Phi sẽ không nói ra, vậy chúng ta thì dễ dàng đề phòng. Lý Chính biết Lý Nho muốn làm gì, cũng minh bạch Lý Nho đối lòng trung thành của hắn. Vân Quý Phi với hắn mà nói là một cái cực kỳ nguy hiểm bom hẹn giờ. Một khi bộc lộ ra thân phận của hắn, như vậy cả Đại Hiên Hoàng Triều liền không có hắn chỗ dung thân. Thần Hoàng tất nhiên sẽ toàn lực đuổi giết hắn, bởi vì cái này có thể nói là toàn bộ hoàng tộc sỉ nhục. Mà trong hoàng tộc cao thủ cường giả nhiều vô số kể. Nếu như bọn họ không ngừng truy sát Lý Chính, mà bây giờ đều chưa trưởng thành lên nhân kiệt làm sao có thể chống đỡ được. Nhưng Lý Chính làm sao có thể hạ thủ được. Lý Chính hạ quyết tâm, chỉ cần Vân Quý Phi không bộc lộ ra thân phận của hắn, như vậy hắn sẽ như là thường ngày đồng dạng đối đãi Vân Quý Phi. Lý Nho nhìn một chút Lý Chính, minh bạch Lý Chính ý tứ, nội tâm hít thở dài, chỉ có thể về sau thoáng đề phòng. Mà lại Vân Quý Phi trong hoàng cung, coi như Lý Nho muốn động tâm, hắn không có cách nào a. Lúc này Vân Phi cung, Vân Phi mặt tái nhợt tựa ở trường kỳ bên trong. Lúc này Tú Ngọc ở một bên xem lửa dáng chịu đi dược thang. Tú Ngọc nhìn lấy Vân Phi biểu lộ, có chút khẩn trương khuyên. Vân Phi, ngươi mấy ngày nay thường xuyên chìm vào hôn mê. Nô tỳ đi gọi ngự y đến đây nhìn một chút đi. Vân Phi nở nụ cười nói, hẳn là mấy ngày nay, bản cung quá mệt mỏi, ngươi nhìn bản cung hiện tại nằm tại trên trường kỷ không tinh thần một chút à, ngươi đi để ngự y tới, còn không phải tùy tiện một bộ an thần dược thôi, còn không bằng ngươi hầm một số bổ canh cho bản cung uống đâu. Tú Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, mà Phúc Lão đã sớm nhìn qua Vân Quý Phi vì sao như thế, nhưng Phúc Lão cha không ra cái gì. Hẳn là quá mệt mỏi. Làm Tú Ngọc đỡ dậy Vân Quý Phi rời đi trường kỷ đi hai bước thời điểm, Vân Quý Phi sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Đột nhiên Vân Quý Phi đầu tối đen, toàn thân tựa vào Tú Ngọc trên thân. Tú Ngọc nhìn thấy Vân Quý Phi sắc mặt tái nhợt tối tăm ở trên người nàng, nhất thời khóc quát lên, Vân Phi ngươi thế nào? Vân Phi, Phúc Lão nhanh đi gọi ngự y. Ngoặc kép chấm chấm. Một lúc lâu sau, Lý Chính đạt được trong cung tin tức truyền đến. Vân Phi thân trọng kịch độc, sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.